Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Ta ở mặt thế đánh vương giả 59. Bạch Liên Hoa không có phản bác. Nhân đối cùng bản thân tương tự nhân hội có cảm tình. Mà đối cùng bản thân hoàn toàn giống nhau nhân trừ bỏ có thân cận cảm càng nhiều hơn chính là sợ. Hãy Kamani Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ. Nói, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải nói với ta. Sau này chuyện đã xảy ra. Ta chỉ nhớ rõ lúc đó đang nghiên cứu không già không chết dược. Nhưng ra chút vấn đề. Ta rời khỏi nghiên cứu sở. Sau này sự tình đâu? Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ. Nói, ta còn tưởng rằng phí khoa theo như ngươi nói đâu. Bằng không ngươi làm sao mà biết ta ở tìm thí nghiệm thề. Tình huống hiện tại đại khái là, nơi nơi đều là tang thi. Chúng ta cần thí nghiệm thể đến nghiên cứu triệt để giải dược ta là chỉ này. Ta là chỉ, vì sao lại có nhiều như vậy khắc long nhân, đát đát nữ nhân ngón tay ở trên mặt bàn gõ. Châm trước ngôn ngữ, nói, lúc trước bệnh độc truyền bá rất quảng. Chỉ có số ít nhân còn không có cảm nhiễm mani bao gồm ta ở bên trong một ít khoa học gia liệu đến. Nhân loại diệt vong cục diện, nghĩ cứu lại nhân loại. Chúng ta đem khỏe mạnh nhân loại tiến hành khắc long, nhưng khắc long khuyết điểm ngay tại cho. Mới bắt đầu tuổi khá cao, 30 tuổi tiến hành khắc long. Khắc long nhân sau khi sinh tuy rằng là trẻ con bộ dáng. Nhưng tế bào gen đều là theo 30 tuổi trạng thái bắt đầu. Khắc long nhân vừa lớn lên cũng đã già đi, Bạch Liên Hoa minh bạch. Cho nên bọn họ đối cảm nhiễm không già không chết bệnh độc nhân tiến hành khắc long. Cứ như vậy, khi nào thì khắc long, liền bảo trì ở cái gì tuổi. Hơn nữa chỉ cần không kích hoạt, bệnh độc cũng sẽ không thể khuếch tán. Thông qua trì nhớ di thực biện pháp, có thể mang không có hoàn thành nghiên cứu khoa học luôn luôn tiếp tục đi xuống. Cho nên bọn họ nghiên phát ra chữa khỏi dược tề. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi. Ngươi vừa rồi đã có chữa khỏi dược tề. Sao còn muốn nghiên cứu cái gì giải dược? Tóc ngắn nữ nhân biểu cảm trở nên cô đơn đứng lên. Nhìn như bất đắc dĩ hướng ghế tựa nhất dựa vào. Nói, chữa khỏi dược tề ở giải trừ tang thi nguy cơ đồng thời. Cũng sẽ nhường không già không chết mất đi hiệu lực. Nhưng là bệnh độc đối gen ảnh hưởng cũng là không thể nghịch, bọn họ không đồng ý buông tha cho. Đã sắp thành hình không già không chết dược tề, cái đó và tài phú hoặc là nhân loại tương lai không quan hệ. Chỉ là một đám đối nghiên cứu khoa học điên cuồng người chấp nhất. Một chi hoàn mỹ giải dược, cần ở bài trừ tang thi nguy cơ đồng thời, bảo trì nó không già không chết công năng. Hơn nữa chữa trị bị hao tổn gen, nghĩ đến cũng thật mỹ. Tóc ngắn nữ nhân trái lại tự cười cười. Còn nói, một khi nghiên cứu thành công, này đem là nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất quang huy thời khắc ngươi xác định không phải là. Hắc ám, Bạch Liên Hoa nhẹ giọng nói thầm đi, nhưng là, dược tê tài liệu phi thường hữu hạn, tóc ngắn nữ nhân lại ninh nhướng mày. Nói, phía trước chế tạo đã lãng phí không ít. Cần phải bảo đảm kế tiếp không có bất kỳ lãng phí. Tài năng bảo đảm một cái căn cứ dung lượng, một cái căn cứ dung lượng. Đương nhiên, vĩnh sinh bất tử là cần khống chế số lượng, tóc ngắn nữ nhân nói. Hiện tại gen không thể sinh sản, không phải là rất thích hợp. Đương nhiên không, tóc ngắn nữ nhân phản bác, số ít nhân cần suốt đời. Vì đáng kể an ổn, chính quyền nếu luôn luôn biến lời nói. Đối thế giới kết cục là thật bất lợi, đến mức này chư nhân, không cần thiết suốt đời, cần sinh sản, chư nhân. Này từ lúc trước nữ nghiên cứu viên cũng nói qua, nàng hiện tại hình như là minh bạch có ý tứ gì. Khắc long thể nhóm giống như là chưa giống nhau bị vòng dưỡng. Hơn nữa tùy thời đều có thể lấy bất cứ cái gì lý do bị giết. Hết chương.